Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 919, chương 919 tắm rửa cùng bắt lấy. Chúng siêu năng mèo nghe được Elizabeth chém đinh chặt sắt lời nói. Tất cả đều lộ ra vẻ cân nhắc. Elizabeth trong lòng bối rối. Bọn gia hỏa này nếu là đều không phản kháng. Chỉ một mình ta mèo phản kháng. Khẳng định bị tẩy định. Vừa nghĩ tới chính mình này một thân lông dài muốn bị tẩy. Elizabeth liền khó chịu. Nàng từ nhỏ tại mèo bỏ bên trong liền thiên phú dị bẩm. Có mao bá xưng hào. Từ nhỏ đến lớn đều là cùng tuổi mèo bên trong mao nhiều nhất. Dài nhất, nhất mật, sáng nhất một cái kia. Chính là bởi vì lông tóc ưu thế. Để cho nàng tại mèo bầy bên trong diệm áp quần phương. Tại nhân loại trong mắt cũng xinh đẹp vô cùng. Có thể nói là ăn sạch người mèo lưỡng giới. Thế nhưng cũng chính là bởi vì này một thân lông dài. Khiến cho Elizabeth muốn làm rất nhiều mặt khác mèo không cần việc cần phải làm. Tỉ như mỗi sáng sớm cùng đi liếm mao, mạt trà, bánh mật loại này lông ngắn mèo liếm cái 10 phút đồng hồ. Nửa giờ, liếm liếm tay, tẩy cái mặt liền tốt. Thế nhưng Elizabeth từ đầu liếm đến chân, làm sao cũng phải 1 giờ. Liếm lấy sạch sẽ một chút có thể muốn 2 giờ. Còn có mỗi ngày đi nhà xí. Một khi tiêu chảy, hình ảnh kia đơn giản quá đẹp. Hết lần này tới lần khác làm một cái mèo rác đâu. Dạ dày lại một mực không tốt lắm. Nhưng muốn nói đến Elizabeth lông dài bên dưới ghét nhất đồ vật. Cái kia chính là tắm rửa. Toàn thân trên dưới ẩm ướt ngượng ngùng cảm giác. Còn có hoặc là bị lại nhao nhao vừa nóng máy sấy thổi 1 giờ. Hoặc là chính mình chậm rãi liếm mau liếm mấy giờ. Bất luận loại nào đối Elizabeth tới nói. Đều là siêu cấp chán ghét cảm giác. Cho nên thời khắc này Elizabeth, đó là siêu cấp phản đối tắm rửa chuyện này. Chỉ nghe nàng nói tiếp, các vị, là thời điểm khiến cho Triệu Diệu biết nói lực lượng của chúng ta. Chúng ta ở đây nhiều như vậy mèo chung vào một chỗ. Chẳng lẽ còn sợ một cái Triệu Diệu sao? Sợ, một bên mèo rác đâu ba ba Caesar nói ra. Phản kháng lời nói, nhất định sẽ bị Triệu Diệu cuồng đánh. Nói không chừng sẽ còn bị cạo mao, bị đói bụng, bị giam chiếc lồng, bị bão tố súng bắn nước, chấm ngoặc kép, người im miệng. Elizabeth mạnh mẽ chừng mắt liếc ba của mình, tiếp tục nói, Triệu Diệu cũng chỉ là một người. Hắn mỗi lần cũng chỉ có thể dùng một loại siêu năng lực. Mọi người chúng ta chỉ cần liên hợp lại, liền nhất định có khả năng chiến thắng Triệu Diệu. Không cần tắm rửa. Caesar ở một bên cuộn mình, run lẩy bẩy nói, thế nhưng là Triệu Diệu tố chất thân thể thật mạnh a, một quyền liền có thể đánh sập một ngôi lầu a, chúng ta nhất định sẽ bị sửa chữa rất thảm, trong nước ngâm rất lâu, nói không chừng Triệu Diệu sẽ còn dùng tẩy mèo cơ tẩy chúng ta, chấm ngoặc kép, dùng tẩy mèo cơ, bánh mật kinh ngạc nói, hắn sao có thể dùng tà ác như vậy đồ vật. Nói không chừng thật sẽ dùng a. Môi cầu vung vẩy lấy đen cái đuôi. Một mặt nghiêm túc nói ra. Ta lần trước đi qua liền thấy Triệu Diệu đang dùng đào bảo vụng trộm xem tẩy mèo cơ. Vừa nhìn thấy ta đi qua liền tắt đi. Trời ạ, Triệu Diệu vậy mà thật muốn phải mua tẩy mèo cơ. Tia chớp nói ra. Ta nghe nói Miêu Nhạc Thành sát vách A Cường liền là bị dùng tẩy mèo cơ. Về sau đều liệt dương. Mỗi lần đều bắn liền. Nhìn xem siêu năng mèo nhóm giam ba câu ở giữa liền bị rời đi lực chú ý. Bắt đầu thảo luận lên tẩy mèo cơ nguy hại. Elizabeth đột nhiên cảm giác một hồi tâm mệt mỏi. Ai, mèo thứ này, thật sự là rất khó khăn dẫn đội. Một bên khác bờ biển trong biệt thự. Triệu Diệu đứng tại nhà vệ sinh ao nước trước. Trong ao thả một cái chậu. Mang quả giờ phút này liền một mặt mờ mịt ngâm mình ở trong chậu. Triệu Diệu chen một chút dám dùng sữa tắm đến mang quả trên đầu. Sau đó một đường tuốt ra xuống dưới. Bắt đầu đối mang quả lưng xoa. Mang quả ngây ngốc hé miệng. Phun ra đầu lưỡi. Trên mặt lóe lên có chút đáng ghét biểu lộ. Triệu Diệu lại là không quan tâm những chuyện đó. Một đường xoa nắn mang quả. Sau đó dùng thủy tướng mang quả xoa sạch sẽ. xuất ra máy sấy thổi khô lông mèo. Nhìn xem cả trong cả quá trình thỉnh thoảng gật gù đắc ý muốn phải đi ra mang quả. Triệu Diệu nói ra, ai, tắm rửa vẫn là mang quả ngươi nhất nghe lời a. Lúc nào mặt khác mèo cũng có thể giống như ngươi nghe lời liền tốt. Đúng lúc này, Triệu Diệu điện thoại di động vang lên. Lại là Viên Viên gửi tới WeChat. Triệu Diệu, Elizabeth cùng Mạt Trà bọn hắn đang thương lượng làm sao phản kháng ngươi. Không tắm rửa, bọn gia hỏa này. Triệu Diệu lắc đầu, đem thổi khô mang quả ôm xuống, thả trên mặt đất, vuốt vuốt mang quả đầu nói ra. Mang quả hôm nay tắm rửa cũng rất ngoan a. Ban thưởng ngươi một cái đồ hộp đi. Nghe được đồ hộp hai chữ, mang quả lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt mong đợi nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa, xa xa ngăn tủ liền bị mở ra, một cái đồ hộp bay ra, sau đó bị mở ra đặt ở mang quả trước mặt. Nhìn xem mang quả say sưa ngon lành bắt đầu ăn, Triệu Diệu thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy. Mèo đảo bên kia, Viên Viên cười ha hả thu hồi điện thoại, thầm nghĩ trong lòng, hừ, lần này Elizabeth cùng Mạt Trà bọn hắn tại Triệu Diệu trong lòng độ thiện cảm nhất định thấp. Xuống, Viên Viên trong ý thức, im lặng nói, đây chính là ngươi muốn chinh phục thế giới biện pháp. Ngươi biết cái gì? Viên Viên đương nhiên nói, muốn phải chinh phục thế giới, trước hết muốn chinh phục Triệu Diệu. Muốn phải chinh phục Triệu Diệu, trước hết muốn phá đổ Mạt Trà cùng Elizabeth. Nói ra, hừ, Triệu Diệu tính là gì? Nếu như không phải ta, chấm ngoặc kép, Viên Viên, người cũng thua đều thua. Thua liền mau đều không một cây. Có thể hay không đừng lão, khiến người ta cảm thấy tốt thua không nổi a. Tức giận phải nói, ta thua không nổi, ta sẽ thua không nổi. Nếu không phải Triệu Diệu tiểu tử kia chơi xấu, không dám đau thương công khai cùng ta làm, ta đều sẽ không thua. Người nào không biết thực lực của ta hiện tại là hắn tại phía trên. Viên Viên bắt trước trước đó ngữ khí nói ra, để cho ta ngủ ngủ đi, để cho ta ngủ một giấc đi, ta thật đến cực hạn a. Chấm ngoặc kép, uy, ngươi còn tại sao? Tự bế rồi. Viên Viên nhếch miệng, quay người liền muốn mau mau đến xem Elizabeth tình huống của bọn hắn. Lại đột nhiên thấy được đứng sau lưng Côn Ngô, dọa đến toàn bộ mèo đều nhảy dựng lên. Ngươi làm gì a? Hù chết mèo a? Côn Ngô một mặt nghi ngờ nhìn xem Viên Viên, nói ra, ngươi vừa mới tại nói chuyện với người nào? Viên Viên trong lòng giật mình, cười ha ha nói, ở đây lại không có ai, ta tự nguyện tự nói nha. Thật sao? Côn Ngô nhìn xem Viên Viên nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi tại cùng khác mèo nói chuyện? Thật giống như trong đầu còn có một con mèo như thế. Viên Viên trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp tục giả vờ ngốc nói, ngươi nói ta tinh thần phân liệt a? Bệnh tâm thần, mặc kệ ngươi. Nhìn xem vội vã rời đi Viên Viên bóng lưng, Côn Ngô lệch ra cái đầu, tự nhủ, vì cái gì? Ta gần nhất nằm mơ cũng đều mơ tới hắn rồi. Một bên khác, mèo ở trên đảo này tức liên tiếp mèo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đó là Triệu Diệu bắt đầu bắt mèo tẩy mèo. Ba ngày sau, Giang Hải phi trường lối đi ra. Maria ăn mặc một thân già dặn Âu phục màu đen đi ra. Ở sau lưng nàng là một nam một nữ hai tên người da trắng. Maria nhìn đồng hồ tay một chút nói ra, hiện tại là giữa trưa 12:43. Chúng ta trở về phi cơ đặt là ban đêm 8:45. Ở đây đến mục tiêu chỗ làm việc ước chừng phải 2 giờ. Vừa đi vừa về 4 giờ. Chúng ta có đại khái 4 giờ bắt lấy mục tiêu. Buồn ngủ quá. Trước càng một chương, còn có một chương viết đến một nửa. Ngày mai ban ngày lại càng thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.